yêu em bằng cả trái tim. Chương 35, Mặc Liên cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, đáng tiếc là thể lực của người bình thường không bao giờ là đối thủ của những con quái vật này, bọn chúng mạnh đến mức cô không thể đụng vào. Thế là cô bất ngờ bị hất bay sang một bên như chiếc lá và đập vào tường, còn không may đập đầu vào góc bàn. Máu tươi liền chảy ra, Mặc Liên hoàn toàn không còn sức chống trả, cứ thế ngất đi. Lúc Rai bước vào phòng thì nhìn thấy cảnh Mặc Liên đã ngăn đòn tấn công của quái vật bằng chính cơ thể của mình và bị đánh đập đầu vào tường. Máu tươi kích thích dây thần kinh của anh, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng lại phủ thêm một lớp băng giá. Anh nhìn Maki đang chầy chật đối phó với con quái vật khổng lồ kia, sắc mặt hơi trầm xuống. Lão đại, Mặc Liên, cô ấy. Maki liếc nhìn Mặc Liên đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, tay chân bỗng trở nên luống cuống. Rai gật đầu, nhìn lướt qua quái vật đang giao đấu với hắn ta, sau đó nhanh chóng tiêu diệt gọn. Hai người đứng trước mặt Tô Vĩ Kiệt đã biến thành quái vật hồi lâu không thể nói nên lời. Chẳng mấy chốc mấy người Mark cũng lần lượt tỉnh lại. Khi thấy những đồng đội của mình đều bình an vô sự, bọn họ kinh ngạc nhìn nhau. Maki dựa vào tường, đưa ngón tay ra định kiểm tra hơi thở của Mặc Liên, nhưng Rai đã bế cô lên ôm cô vào lòng. Đi thôi, lão đại, anh không hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra à? Lão đại, tuy vẫn còn rất yếu song Mark vẫn cảm thấy vui mừng vì virus đã được loại bỏ. Rai cúi đầu nhìn người đang ôm trong vòng tay, rồi nói với bọn họ. Không ai biết chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ tự có kế hoạch. Lão đại, đây là mệnh lệnh, tôi sẽ giải thích với cấp trên. Nói đoạn anh bế luôn Mặc Liên đi ra ngoài. Nhìn cái trán đang chảy máu của cô, đôi mắt vẫn luôn bình thản lóe lên một thoáng lo âu. Thông qua lối đi ngầm, anh dẫn theo những đồng đội còn sống tìm được nguồn năng lượng đã lấy ra trước đó và ra khỏi điểm liên lạc. Giây phút mọi người xuất hiện trên mặt đất, những binh sĩ đi theo anh tới đây đều chạy đến. Lê Phi Lin nhìn Mặc Liên đã ngất đi, muốn hỏi thăm tình hình của cô, nhưng lại lùi bước khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh. Những thành viên của tổ chức phản động trên mặt đất đã bị tiêu diệt sạch. Tuy nhiên, động tĩnh quá lớn của trận chiến đã thu hút vô số xác sống xung quanh. Bầy xác sống này bao vây bọn họ, gầm rú muốn vươn tay ra xé xác bọn họ. Máu thịt là động lực duy nhất điều khiển cơ thể của bọn họ. Xông ra, anh bình tĩnh ra lệnh, lại nhìn vết thương của Mặc Liên đã biến mất nhờ máu của mình, nhưng trong lòng lại lo lắng khôn nguôi, bởi vì cô vẫn chưa tỉnh lại. Đám người lục đục rút vũ khí ra, phát huy hết khả năng của mình. Rai bế Mặc Liên đi trên con đường do các binh sĩ mở ra, giống như một vị vua quyết thắng, bễ nghễ liếc nhìn lũ xác sống này. Ửng da dẫm trên mặt đất, không sợ dính phải máu và thịt thối của lũ xác sống, như muốn dẫm hết mọi dơ bẩn này vào trong bùn đất. Thỉnh thoảng lại có vài ba xác sống lao tới trong lúc hỗn loạn. Anh chỉ nhẹ nhàng giơ chân đạp một cái, tiếng răng rắc vang lên chứng tỏ xương cốt đã bị gãy. Cho dù bọn chúng không chết thì cũng không còn khả năng tiếp tục vùng lên ăn thịt sống nữa, bởi vì xương cốt vỡ vụn không thể chống đỡ thân thể thối rữa của chúng. Vậy càng cố gắng tiêu diệt xác sống hơn. Những cỗ máy vặn cổ hình người bao vây lũ xác sống và Giotaết chúng không nương tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi máy bay đến đón bọn họ, trên mặt đất đã phủ một tầng máu thịt màu đỏ và đen chấn động võng mạc. Cách chương.